Thế thân càng ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đây? Chương 14 giờ 14, Hoa Hướng Dương đồ chơi 50 tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Thôi Từ kinh doanh quán cà phê này nhưng ông chủ lại là Tống Lăng. Thôi Từ và Tống Lăng quen nhau vì đại thần Lời Thề, lúc ấy Lời Thề mới bước vào mạng ngôi sao, vướng phải tai tiếng đạo văn, lúc sắp bị người ta ấn đầu ăn cắp văn, Thôi Từ vẫn không từ bỏ, đại chiến 300 hiệp với đám người trên mạng. Cuối cùng, không hiểu sao những người tắt nước bẩn kia nhận được thư của luật sư. Nói là có người tìm được nick bọn họ gửi mail riêng cho bọn họ để cảnh cáo, còn lục mấy comment lệch chuẩn thêm dầu vào lửa của bọn họ giao cho bộ phận liên quan, mấy người kia bị mời đi uống trà. Thủ đoạn không đứng đắn như vậy nhưng kết cục lại vô cùng dễ chịu. Từ đó về sau, mọi người đều biết fan Lời Thề có một hacker rất lợi hại có thể dọn sạch sẽ clone của đám người kia. Thôi Từ vẫn luôn hoài nghi hacker lợi hại đó chính là Tống Lăng, dù sao thì không lâu về trước cô nhận được một bức thư bảo cô tới quán cà phê này làm giám đốc. Cô có hỏi Tống Lăng chuyện này, Tống Lăng điều tra được CV của cô trả lời cô. Tôi đang tuyển người thì cô gửi CV, Thôi Từ tâm phục khẩu phục, từ nhỏ Thôi Từ đã thấy mẹ mình gây dựng sự nghiệp qua 4 năm cố gắng, cô cũng kinh doanh quán cà phê thuận buồm xuôi gió. Gần như ngày nào Tống Lăng cũng tới đây, mang máy tính cá nhân, nhưng ông chủ thần bí giống như một trader, trao đổi hay là ngoại quốc cũng không phải là hacker gì cả. Trader là người giao dịch và thu về lợi nhuận từ sự chênh lệch giá cả giữa các phiên mua vào, bán ra một tài sản nào đó. Cô còn biết ông chủ có một người yêu đồng tính tên là Giang Thời Ngạn. Có lần Thôi Từ đã đoán Giang Thời Ngạn này chính là đại thần Lời Thề, nhưng Giang tiên sinh cũng không thừa nhận. Một lần khác Thôi Từ lên tầng 3 tìm ông chủ, trong lúc vô tình thấy Giang Thời Ngạn đang vẽ truyện tranh, chính là bộ truyện dài kỳ của Lời Thề trên mạng ngôi sao. Lúc ấy ông chủ đang ngồi ở bên cạnh, tay choàng lên ghế của anh ta, ánh mắt dịu dàng cưng chiều, muốn ôm lại không dám ôm, thâm tình chết người. Thôi Từ hết lần này đến lần khác cam đoan rằng sẽ không nói chuyện này ra, còn ký hợp đồng bảo mật thì mới có thể tiếp tục làm việc tại quán cà phê này. Hợp đồng bảo mật còn bao gồm cả điều khoản giấu kín việc hắn là chủ của quán cà phê này. Tống Lăng, cô ngẩn ngơ cái gì? Thôi Từ lấy lại tinh thần. Không thiếu người ạ, tôi vừa mới tuyển được một thợ sửa máy tính tên là Lâu Dương. Tống Lăng dương mắt nhìn cô một cái. Thôi Từ cẩn thận nghĩ trước nghĩ sau, trước mắt chỉ có 4 người lên tầng 3. Cô, ông chủ, Giang Thời Ngạn, Chu Thanh Lạc shipper đồ ăn vừa nãy. Ngoại trừ hơi đen da, ngoại hình Chu Thanh Lạc khá là giống với Giang Thời Ngạn cho nên vừa rồi cô hơi ngạc nhiên. Xem ra gu của ông chủ, cô vẫn không xứng để suy đoán, đàn ông của ông chủ như thế nào không quan trọng. Vị trí chuyên ship đồ ăn cho quán này chỉ cần muốn là có thể có. Thôi Từ bình tĩnh nói, quả thật là còn thiếu một shipper đồ ăn. Ừ, được, Thôi Từ thầm thở phào nhẹ nhõm, Tống Lăng mặt không đổi chỉ vào bàn phác thảo, lấy nó làm mặt bìa áp phích kỷ niệm 4 năm của quán. Thôi Từ có chút kinh ngạc, sếp bảo là dùng tranh vẽ của tiên sinh Lời Thề mà. Chủ đề là hoa hồng Juliet. Tống Lăng, đổi rồi, nhìn dáng vẻ đoạn tuyệt quyết đoán của Tống Lăng, Thôi Từ nghĩ trong đầu chắc là ông chủ và Giang tiên sinh cãi nhau to rồi. Thôi Từ còn đang muốn đề nghị thêm, một giọng nam dịu dàng cắt ngang bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người đang nói chuyện gì vậy? Thôi Từ quay đầu lại, hóa ra là Giang Thời Ngạn đến. Anh ta xách đồ ăn, lịch sự nhã nhặn đứng ở đó, cười chào hỏi với bọn họ. Thôi Từ, hai người từ từ trò chuyện nhé, tôi đi làm việc. Thôi Từ đi rồi, tầng 3 vắng vẻ chỉ còn lại hai người. Tống Lăng cục mắt không nhìn Giang Thời Ngạn, thong thả mở hộp đồ ăn Chu Thanh Lạc mang tới. Hộp đựng đồ ăn của Chu Thủ Lâm là đồ đựng thực phẩm bảo vệ môi trường có thể tiêu hủy, còn được gói kỹ bằng túi bạc, mở ra đồ ăn vẫn nóng hổi giống vừa mới ra lò. Hôm nay Chu Thủ Lâm làm cá bơn hấp xì dầu, thịt bò kho tàu, cải rổ xào, trứng sốt cà chua và canh sườn bí đao. Cơm là gạo thơm hạt dài, còn có hai cái bánh cao lương hấp. Tất cả đều thể hiện sự dụng tâm của ông. Hắn vừa định vứt túi để đồ ra thì phát hiện bên trong có tiếng leng keng, nhìn vào thấy ở dưới đáy có một chùm chìa khóa, ở trên còn treo một hình Anchamantiga, còn có một hoa hướng dương bằng bông, ở đây là gong di chỉ món đồ chơi chứ không rõ chất liệu, dựa theo tình tiết mà mình để là bằng bông. Tống Lăng nhíu mày, ngắm nhìn đồ chơi, nhớ tới Chu Thanh Lạc đã từng nói thỉnh thoảng cậu sẽ bóp đồ chơi. Tống Lăng để chìa khóa sang một bên, chờ người sáng dạ khéo tay nào đó chủ động gọi điện cho hắn để tìm đồ. Giang Thời Ngạn biết Tống Lăng thích Anchaman, vì anh thích cho nên Tống Lăng yêu ai yêu cả đường đi. Chỉ cần thấy Anchaman hắn sẽ cười, giống như bây giờ vậy. Tống Lăng từng nói, ở trong lòng hắn, Giang Thời Ngạn anh xếp thứ nhất, Anchaman xếp thứ hai. Tống Lăng rất nặng tình, bất kể là thích đồ vật gì đều thích đến tận xương tận tủy, được người như vậy thích thật ra rất may mắn, giống như vệ tinh bảo vệ lấy mình làm trung tâm. Nhưng anh là con trai độc nhất của nhà họ Giang, Tống Lăng lại là con riêng, cha mẹ anh chắc chắn sẽ không đồng ý anh và Tống Lăng yêu nhau. Anh phải cắt đứt sạch sẽ với Tống Lăng, nhưng anh lại không buông bỏ được. Giang Thời Ngạn vô thức vươn tay, lúc đầu ngón tay sắp chạm vào Anchaman, Tống Lăng lạnh lùng nói. Đừng động vào, Giang Thời Ngạn bị dọa giật mình. A Lăng, em giữ như vậy làm gì? Tống Lăng không nhìn anh, gắp một miếng thịt bò lên, vừa mới đưa đến miệng, Giang Thời Ngạn lập tức trách móc. Sao em có thể ăn đồ ăn bên ngoài được? Báo vừa mới đưa tin, hộp đựng đồ ăn bên ngoài đều làm từ rác, hơn nữa lại dùng dầu cống rãnh. Anh mang cơm đến cho em đây. Tống Lăng dừng đũa một lúc. Giang Thời Ngạn vẫn cứ như vậy, giọng điệu ôn tồn, lời nói nhỏ nhẹ, cho dù trách móc người khác cũng không giống như quở trách, khiến cho người ta không thể tức giận nổi. Nhưng giờ Tống Lăng lại thấy hơi bực bội, hắn không thèm để ý, đưa thịt bò vào miệng, thịt bò nhìn thành hình nhưng lại mềm tan, cắn một miếng, nước sốt tuôn ra khiến cả miệng ngập tràn hương vị vừa mặn vừa thơm của nước sốt. Là hưởng thụ vị giác hàng đầu, Giang Thời Ngạn mím môi, đặt hộp đồ ăn đến trước mặt Tống Lăng, giọng mềm hơn một chút. Tư vấn dinh dưỡng nói mấy ngày rồi em không tới chỗ ông ấy ăn, hóa ra là trốn ở đây để ăn đồ bên ngoài. Tống Lăng không ngẩng đầu, vẫn ăn ngấu nghiến, coi người đối diện là không khí. Giang Thời Ngạn im lặng, thở dài nặng nề. A Lăng, anh thừa nhận trước đó anh đã nặng lời với em, trách anh, em đừng tức giận nữa được không? Tống Lăng coi anh không tồn tại, vùi đầu vào ăn cơm, quét sạch đống đồ ăn, còn hài lòng ở một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này hắn mới lau miệng, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn thẳng vào Giang Thời Ngạn. Giang Thời Ngạn, sau này em phải nghe lời nhà tư vấn dinh dưỡng, ăn nhiều cơm. Tống Lăng cười lạnh, cắt ngang lời anh, nghe lời tư vấn dinh dưỡng, có phải là chỉ có thể ăn những đồ động vật bổ huyết kia không? Giang Thời Ngạn nghẹn lời, không nói được gì. Tống Lăng chuẩn bị dọn dẹp bát đũa, Giang Thời Ngạn vội vàng đứng lên. Anh dọn dẹp giúp em đi lại cho tiêu cơm đi. Tống Lăng, đừng động vào, tay Giang Thời Ngạn dừng lại giữa không trung, mí mắt hơi run rẩy. Tống Lăng cười giễu cợt, đồ hộp rác rưởi, không thể làm bẩn tay của Giang đại thiếu gia. Giang Thời Ngạn sừng sốt, từ trước đến nay, Tống Lăng chưa bao giờ nói những lời như vậy với anh. Trước kia, nếu như Tống Lăng tức giận, anh chỉ cần lấy lòng qua qua thôi là Tống Lăng đã không còn giận nữa. Tống Lăng, sao em lại nói như vậy? Tôi vốn là người như vậy, anh không hiểu hả? Đương nhiên là Giang Thời Ngạn biết Tống Lăng hắn vẫn luôn lạnh lùng dữ tợn, chỉ có anh là trường hợp đặc biệt. Quan hệ giữa hai người bọn họ cũng tan nát giống như chiếc bánh ngọt của đêm tiệc thăng cấp hôm đó. Giang Thời Ngạn yên lặng ngồi tại chỗ, có chút không biết làm sao. Khoảng thời gian này không biết đã xảy ra chuyện gì, hình như Tống Lăng giờ đây đã không còn là Tống Lăng mà anh biết nữa. Tại sao lại có chút không cam lòng thế này? Tống Lăng thu dọn xong, lạnh lùng nói, anh tới đây làm gì? Giang Thời Ngạn, trung tâm thương mại Húc Nhật sắp khai trương rồi, anh Cẩm Dịch mong em phối hợp một chút, ngoan ngoãn đợi ở nhà, đó dù sao cũng là sự nghiệp của gia đình em đừng làm gì cả, làm hại đến lợi ích gia đình. Tống Lăng nghe vậy, đột nhiên ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào Giang Thời Ngạn. Tiêu Tả đã từng hỏi hắn vô số lần, Giang Thời Ngạn có cái gì tốt chứ? Hắn cũng đáp trả vô số lần, anh ấy cái gì cũng tốt. Hắn bỗng hiểu ra, Giang Thời Ngạn vẫn luôn đứng về phía nhà họ Tống, đứng ở lập trường của bọn họ, khuyên hắn phối hợp. Chỉ là mình luyến tiếc hơi ấm trên người anh ta, muốn cho anh ta tất cả, muốn anh ta vĩnh viễn ở bên cạnh mình, cho nên vẫn luôn không để ý, hắn nghĩ tới lời Chu Thanh Lạc vừa nói. Ăn no rồi, đầu óc mới có thể hoạt động bình thường được. Xem ra trước đây là do hắn chưa từng được ăn no. Hắn thở hắt ra một hơi, lười biếng dựa vào ghế, vẫn nhìn Giang Thời Ngạn cười. Giang Thời Ngạn, A Lăng, mấy ngày nữa anh ra nước ngoài rồi, áp phích và sổ lưu niệm kỷ niệm 4 năm đều là tranh của anh mang đến cho em xem một chút. Anh dừng một chút nói thêm, chuyện tương lai anh không nói trước được nhưng anh hy vọng sau khi anh về nước chúng ta vẫn có thể giống như trước đây. Tống Lăng, không cần nữa, Giang Thời Ngạn không phản ứng kịp, không cần là sao, không cần tranh vẽ của anh, hay là không cần giống như trước đây. Giang Thời Ngạn đang muốn mở miệng hỏi, chuông điện thoại của Tống Lăng vang lên. Tống Lăng lập tức cầm điện thoại lên, nhưng lại không vội nhận mà thích thú nhìn vào màn hình, giống như cuộc điện thoại này đã nằm trong dự tính của hắn. Điện thoại kêu chừng mấy lần, hắn mới vênh váo đắc ý vắt chéo chân nhận cuộc gọi. Người gọi đến là Chu Thanh Lạc, thật ngại quá, làm phiền anh rồi, anh đã ném cái túi đựng đồ kia chưa? Chưa đâu, người kia thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt quá, anh xem dưới túi có một chùm chìa khóa không? còn treo một con Anchamantiga và hoa hướng dương mặt cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Lăng nghịch Anchamantiga, nói trêu. Tôi thấy là Anchaman Zero. Rõ ràng là Tiga, là Zero mà, Giang Thời Ngạn, vẻ mặt Tống Lăng thả lỏng trêu đùa như đang chơi đùa với mèo, anh chưa từng thấy bao giờ. Chu Thanh Lạc im lặng một lúc, là chìa khóa của ba tôi, lúc cho vào túi thì lỡ tay cho nó và tranh vẽ vào, giờ tôi trở lại lấy. Tống Lăng nghe được giọng của Chu Thanh Lạc, cậu nhấn mạnh vào mấy chữ mấu chốt. Ba tôi, lỡ tay, tranh vẽ, trong lời nói thể hiện vô cùng rõ ràng rằng. Ông đây không giở thủ đoạn để tiếp cận anh đâu nhá. Tống Lăng cúp điện thoại, tháo hoa hướng dương ra khỏi chùm chìa khóa. Hắn thu lại nụ cười nơi khóe miệng, lạnh nhạt nhìn về phía Giang Thời Ngạn. Giang Thời Ngạn vừa định nói chuyện, Tống Lăng đã lên tiếng. Có người sắp tới đây, anh đi đi. Giang Thời Ngạn không muốn đi, anh muốn nhìn xem, người có thể khiến cho Tống Lăng thả lòng nói chuyện trên trời dưới đất là ai? Giang Thời Ngạn hỏi, bạn mới của em hả? Anh có quen không? Tống Lăng không trả lời câu hỏi của anh, ngẩng đầu hất mặt về phía cửa, vẻ mặt sốt ruột. Giang Thời Ngạn lúng túng không được bao lâu thì có một shipper đồ ăn đi lên tầng 3. Giang Thời Ngạn cảm thấy có chút buồn cười, Tống Lăng từng nói, tầng 3 là lãnh địa riêng của hắn, nhưng giờ đây hắn lại tùy ý để cho một shipper vào. Shipper đồ ăn hơi gấp chưa bỏ mũ bảo hiểm ra, vẫn còn đeo kính râm và khẩu trang, trên mũ bảo hiểm còn có một bông hoa hướng dương đồ chơi cùng loại với cái móc trên chìa khóa. Hoa hướng dương lúc lắc theo nhịp bước của cậu, dáng vẻ tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ. Ánh mắt Tống Lăng khi nhìn thấy cậu ta lại có chút ánh sáng, mà ánh mắt ấy nhìn mình lại càng ngày càng chán ghét. Cậu trai ship đồ ăn bên ngoài tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ kia chính là Chu Thanh Lạc. Cái ánh sáng mà Giang Thời Ngạn thấy trong mắt Tống Lăng, trong mắt Chu Thanh Lạc lại biến thành sự trêu đùa và pha trò nhìn xem, đây chính là người tìm đủ mọi cách để tiếp cận tôi. Tống Lăng thấy Chu Thanh Lạc đi vào, hắn sải một bước đi tới trước mặt Giang Thời Ngạn, chặn người kia lại phía sau. Tống Lăng cũng không biết tại sao mình lại làm thế. Trong tiềm thức, hắn không muốn Chu Thanh Lạc biết đến sự tồn tại của Giang Thời Ngạn. Chu Thanh Lạc, tôi không ăn thịt Giang Thời Ngạn của anh đâu, Thiết Lập điên cuồng bảo vệ chồng của người nào đó không sụp đổ được nhỉ. Thật ra Chu Thanh Lạc đã phát hiện ra Giang Thời Ngạn từ trước. Cậu vốn đã định bỏ kính râm và khẩu trang ra, nhưng thấy Tống Lăng cuống cuồng như vậy, giống như sợ chính cung phát hiện ra hắn ngấm ngầm tìm thế thân, vậy nên cậu lại tự đeo kính râm lại. Thế thân và chính cung cùng ra sân, đàn ông nào cũng phải nhức đầu, có thể hiểu được. Giang Thời Ngạn cũng rất khéo léo đứng sau lưng Tống Lăng, không lên tiếng. Bầu không khí rất quỷ dị, là điềm báo chuyện tình tay ba. Siêu Lua Trang, Tu La Trang, chỉ tình huống ba người trở lên vướng vào tình yêu, ai cũng đau khổ. Có điều ở phía Chu Thanh Lạc không tồn tại tình tay ba, cậu làm bộ không thấy Giang Thời Ngạn còn vô cùng lễ phép dùng lời lẽ lịch sự. Chào ngài, tôi đến lấy chìa khóa, cảm ơn ạ. Tống Lăng mò lấy chìa khóa trong túi ra đưa cho cậu, Chu Thanh Lạc nhận lấy bằng hai tay. Vô cùng cảm ơn ạ, Chu Thanh Lạc vừa nhìn thấy chìa khóa, đúng là chùm chìa khóa này, có điều không biết hoa hướng dương đâu nữa. Cậu móc chìa khóa ra quơ quơ, nếu như tôi nhớ không lầm thì chìa khóa này có một hoa hướng dương mặt cười mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tống Lăng lại móc trong túi ra, học dáng vẻ quơ quơ của cậu. Cái này hả? Chu Thanh Lạc gật đầu chìa tay ra. Đúng vậy, Tống Lăng không đưa cho cậu mà nghịch ngợm trên tay. Chu Thanh Lạc, người anh em anh muốn làm gì? Trước đó anh còn khịt mũi xem thường hoa hướng dương đồ chơi tôi đưa đấy. Chu Thanh Lạc chỉ cần một giây đã thích ứng được với tư duy logic khác người thường của Tống Lăng. Có lẽ hắn đang xích mích cãi nhau với Giang Thời Ngạn, hắn muốn chọc tức Giang Thời Ngạn rồi đi. Với Tống Lăng si tình, chuyện này cũng không phải là không thể. Chu Thanh Lạc lắc đầu. Cái này không cho được, Tống Lăng, tại sao? Chu Thanh Lạc hắng giọng một cái, nói. Nhưng có thể bán, Giang Thời Ngạn, Chu Thanh Lạc cảm thấy mình cực kỳ cơ trí, dù sao thì Giang Thời Ngạn dịu dàng hiểu lành, tấm lòng nhân hậu, tóm lại không phải một đứa keo kiệt đến mức một món đồ chơi cũng tiếc không cho người ta. Thấy không, bọn tôi không giống nhau, không giống nhau, Tống Lăng cười, bao nhiêu tiền, Giang Thời Ngạn, Chu Thanh Lạc mở bàn tay ra, 50, không mặc cả. Tống Lăng, ok, Giang Thời Ngạn, hắn không muốn con Anchaman mà muốn hoa hướng dương đồ chơi kia. Tống Lăng bọc hoa hướng dương đồ chơi vào trong lòng bàn tay, cười khẽ trong đầu nghĩ về phải gắn cho nó một cái lò xo, vậy nó sẽ có thể ưỡn ngực lên giống như cái kia ở trên mũ bảo hiểm của người nào đó rồi. Cách chương.